Diệp Huyền nói, ngươi biết ngươi là ai sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Diệp Huyền yên lặng. Hết sức rõ ràng, đối phương trí nhớ còn không có khôi phục. Xem lấy bé gái trước mắt, Diệp Huyền ánh mắt phức tạp, này kiếp trước tuyệt đối là một vị siêu cấp đại lão a. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, ngươi là ai a? Nàng nhìn Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu nhỏ, sau đó cười nói, ta sau này sẽ là ca ca của ngươi. Ca ca. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, con mắt nháy nha nháy. Diệp Huyền cười nói, đúng. Đừng bất kể hắn là cái gì mọi việc, trước đem quan hệ giải quyết lại nói. Tiểu nữ hài hỏi, cái kia ta là ai? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là Nhàn Nhạc, Diệp Thiển Thiển, mùi mùi ta. Diệp Thiển Thiển. Tiểu nữ hài chân mày to hơi hơi nhăn. Diệp Huyền cười nói, đây là ngươi tên bây giờ, đến mức trước kia ngươi, rất lợi hại, thế nhưng ngươi bởi vì tu luyện, mất đi trí nhớ, cho nên, ngươi bây giờ rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra, hiểu chưa? Tiểu nữ hài suy nghĩ sau một hồi, gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói ta trước kia rất lợi hại, có bao nhiêu lợi hại đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, tại các ngươi cái chỗ kia, khẳng định là vô địch. Vô địch. Tiểu nữ hài nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là thật là lợi hại nữa nha. Diệp Huyền cười nói, đúng. Tiểu nữ hài đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, chân thành nói, ta đây hiện tại liền theo ngươi nha. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nói xong, hắn mang theo Diệp Thiển Thiển rời đi tiểu tháp. Diệp Huyền mang theo Diệp Thiển Thiển về tới Quan Huyền Thư Viện, bất quá, khi hắn trở lại Quan Huyền Thư Viện lúc, Thanh Khâu cũng không tại. Trong sân, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cổ, cười nói, cổ cô nương, lại gặp mặt. Cổ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nhíu mày, ngươi này cảnh giới. Diệp Huyền cười khổ, xảy ra chút vấn đề, cảnh giới ngã đi xuống. Cổ cười nói, nhưng ta vì cái gì cảm thấy ngươi phải có đại cơ duyên đây? Diệp Huyền không hiểu, có ý tứ gì? Cổ nhẹ cười cười, sau đó nói, không có gì. Đúng rồi. Ngươi muội muội đi làm việc. Muốn hay không bảo nàng trở về? Diệp Huyền lắc đầu, quên đi. Ta lập tức cũng muốn đi. Cổ trầm giọng nói, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Diệp Huyền gật đầu, cổ cô nương mời nói. Cổ nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi có phải hay không nhìn thấy đại đạo bút chủ nhân rồi? Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng. Cổ yên lặng một lát sau, nói, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Huyền yên lặng. Cổ thấp giọng thở dài, ta hiểu được. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ cô nương, chờ một chút. Cổ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười, cổ cô nương, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ lão quyển trục chậm rãi bay tới cổ trước mặt. Đại đạo thần kinh. Bất quá, không phải toàn bộ, chẳng qua là bộ thứ nhất, dĩ nhiên, cũng không phải nguyên kiện, là hắn sao chép được. Cổ nhìn thoáng qua cái kia quyển đại đạo thần kinh, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, cổ cô nương trước đó đã giúp ta không ít. Cổ trầm giọng nói, cái này quá quý giá. Cùng ta giúp ngươi so sánh, trợ giúp của ta thật sự là không có ý nghĩa, ta. Diệp Huyền cười nói, cổ cô nương là người một nhà. Người một nhà. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Nếu như ta không trả nổi ngươi, ngươi yên tâm, ta liền trả lại cho ngươi đời sau. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn bây giờ kết xuống đủ loại thiện duyên, hắn mặc dù không có đạt được thiện quả, nhưng hắn hậu nhân lại đạt được. Cổ rời đi về sau, Diệp Huyền tìm tới Ám U. Ám U đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Tần Quan cô nương đâu? Ám U nói, các chủ tại một tháng trước đột nhiên rời đi, hiện tại đã không biết hành tung. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, một tháng trước rời đi. Ám U gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang đi nơi nào đâu? Hắn nếm thử liên hệ Tần Quang, nhưng căn bản không liên lạc được. Một lát sau, Diệp Huyền nói, ngươi đi xuống đi. Nếu có tin tức của nàng, liên hệ ta. Ám U hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên tan biến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó quay người rời đi, mà đúng lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên nơi hẻo lánh, tại góc kia rơi chỗ, đứng nơi đó một nữ tử, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng xoay người cõng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền tan biến về sau, nữ tử liền vội vàng xoay người, làm thấy Diệp Huyền đã rời đi, trong mắt nàng lập tức lóe lên một vệt vẻ ảm đạm. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy thật hối hận. Hối hận tại sao mình như vậy nhút nhát? Nếu như dũng cảm một điểm, nhất định có thể cùng hắn nói mấy câu đâu. Đúng lúc này, một lão giả đi đến nữ tử sau lưng. Lão giả đối nữ tử hơi hơi thi lễ, thiền viện thủ, người giao phó sự tình đã xử lý tốt, ngài hiện tại đi qua vẫn là. Nữ tử nhìn thoáng qua chân trời, yên lặng sau một hồi, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi Quang Huyền thư viện về sau, hắn lại tới thần cổ tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền, bị yêu dị thường nhiệt tình, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền mỉm cười, lúc trước đa tạ bị yêu cô nương tương trợ. Bị yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, Diệp công tử nói lời này, có thể là xa lạ. Đều là người một nhà, tạ cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta đổi cái phương thức tạ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển sách cổ chậm rãi bay tới bị yêu trước mặt. Đại đạo thần kinh bộ thứ nhất. Bị yêu nhìn thoáng qua cái kia quyển cổ thư, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay kìm lòng không được chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân nói, đây là vùng vũ trụ này trước mắt cấp bậc cao nhất tu luyện tâm pháp. Bị yêu cô nương cảm thấy thế nào? Bị yêu yên lặng một lát sau, nói, ngươi này phần lễ, rất nặng. Tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, đều là người một nhà, tạ cái gì? Bị yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, ngươi rất hào phóng. Diệp Huyền cười nói, đối người một nhà, ta xác thực rất hào phóng. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, trước đó bị yêu cô nương tận hết sức lực tương trợ, ta Diệp Huyền lại có thể keo kiệt. Bị yêu nhìn xem Diệp Huyền, lại nói, tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, tương lai thần cổ tộc nếu là có gì cần, cứ việc liên hệ ta, đủ khả năng bên trong, ta nhất định dốc sức tương trợ. Bị yêu gật đầu, được rồi. Diệp Huyền phất phất tay, bị yêu cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Bị yêu nhìn xem tinh không phần cuối, nàng yên lặng rất lâu về sau, khóe miệng hơi nhếch lên, lần này đánh cược, thắng. Nói xong, nàng quay người rời đi, đi đi, nàng nhìn không được hừ lên tiểu khúc. Rời đi thần cổ tộc về sau. Diệp Huyền đi tới đạo giới. Một chỗ bên hồ, Diệp Huyền cùng đạo thần chậm rãi đi. Diệp Huyền nói, quá khứ tông có thể có động tĩnh gì? Đạo thần lắc đầu, tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, này cái tông môn, chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nhưng ngươi người thời khắc chú ý. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là không dám lại tới tìm ngươi. Diệp Huyền nói, ý của ta là sợ bọn họ tới tìm các ngươi. Đạo thần yên lặng một lát sau, nói, qua loa. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có một chuyện, ngày đó tại Quy Khư chi địa, ta nhớ được có một người thần bí ra tay với ta. Các ngươi có tra được cái này người tin tức không? Đạo thần lắc đầu, không có. Cái này người tại ngày đó ra tay không có kết quả về sau, chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có phải hay không là ngươi cái gì khác cừu gia? Diệp Huyền lắc đầu, rất không có khả năng. Đạo thần nói, ta đây lại ra. Diệp Huyền gật đầu, có tin tức sau nói cho ta biết. Đạo thần khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Đạo thần sau khi rời đi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trực tiếp trở lại tiểu tháp bên trong, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút chủ nhân đưa cho hắn cái kia bộ đại đạo thần kinh xuất hiện tại trong tay của hắn. Hiện tại đối với hắn mà nói, việc cấp bách là khôi phục cảnh giới, khôi phục thực lực. Đến tại quá khứ tông cùng thần bí nhân kia sự tình, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước buông xuống. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mở ra đại đạo thần kinh, rất nhanh, vô số cổ lão mà vừa thần bí chữ viết đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang chui vào hắn giữa chân mày, rất nhanh, vô số tin tức xuất hiện tại Diệp Huyền trong óc. Đại đạo thần kinh. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ mà ít có thừa. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, trong lòng rung động, tột đỉnh. Hắn giờ phút này, không thể không thừa nhận, này đại đạo bút chủ nhân kỳ thật vẫn là có chút tài năng, mình cùng đối phương, vẫn là có một chút như vậy chênh lệch. Đại đạo thần kinh, này có thể nói là trước mắt vùng vũ trụ này đối đạo trình bày cặn kẽ nhất một bộ kinh pháp, trong đó không chỉ trình bày thiên đạo, còn trình bày nhân đạo. Thiên nhân kết hợp. Rất nhanh. Diệp Huyền triệt để đắm chìm trong cái này đại đạo thần kinh bên trong. Bộ thứ nhất, liền là tâm pháp thiên. Tu luyện này tâm pháp, có thể ngưng tụ đại đạo khí, này khí liền là trước mắt vùng vũ trụ này kinh khủng nhất khí. Tử Sam nữ tử kia khí thực lực sở dĩ khủng bố như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì đối phương có được đại đạo khí, một mạch phá hết thảy. Cứ như vậy, một tháng đi qua. Diệp Huyền bắt đầu vận chuyển đại đạo tâm pháp, từ từ, tại quanh người hắn xuất hiện tơ tia lực lượng thần bí khí lưu. Đại đạo khí. Đại đạo tâm pháp kinh khủng nhất địa phương liền là có thể đem giữa đất trời linh khí chuyển hóa làm đại đạo khí, không chỉ như thế, dùng này tâm pháp tu luyện, này tốc độ tu luyện ít nhất tăng lên mấy chục lần. Không thể không nói, này hết sức khoa trương. Diệp Huyền hiện tại biết Tử Sam nữ tử kia vì sao khủng bố như vậy. Cái này đại đạo thần kinh thực sự quá biến thái. Mà lại, đây vẫn chỉ là bộ thứ nhất. Diệp Huyền bình tĩnh lại tâm tình bắt đầu chuyên tâm tu luyện, rất nhanh, quanh người hắn đại đạo khí càng ngày càng nhiều. Tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt 10 năm trôi qua. Đương nhiên, đối với bên ngoài mà nói, chỉ mới qua một ngày. Một ngày này, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra. Vô số dày đặc khí lưu màu trắng chậm rãi tràn ra. Đại đạo khí. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, là đáng giá chúc mừng. Chớ nhìn hắn hiện tại cảnh giới thấp, thế nhưng, có được đại đạo khí cùng thanh huyền kiếm cùng với huyết mạch chi lực hắn, hoàn toàn có khả năng đánh với tam tri cảnh một trận. Mà lại... Có đại đạo khí, đằng sau muốn tăng lên cảnh giới, thật không khó. Đương nhiên, kiếm đạo phương diện, còn là một đại vấn đề. Cái này đại đạo khí đối kiếm đạo của hắn phương diện tạo nghệ, có thế không có bất kỳ trợ giúp nào. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu bút, ta cái này kiếm đạo đạo tâm, muốn thế nào khôi phục? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, cái này muốn xem chính ngươi. Diệp Huyền nhíu mày. Xem chính ta. Đại đạo bút nói, đúng. Ngươi là bởi vì bản thân nuốt lời, bản thân phủ định, bởi vậy, đạo tâm cùng kiếm tâm bị phá, này là vấn đề căn bản. Muốn khôi phục đạo tâm cùng kiếm tâm, liền nhất định phải giải quyết vấn đề này. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút lại nói, tha thứ ta nói thẳng, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Diệp Huyền lập tức hứng thú, nói thế nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi có khả năng bình tĩnh lại tâm tình, lắng động một thoáng, sau đó thật tốt sửa một cái đạo tâm cùng kiếm tâm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, xác thực. Nói xong, hắn rời đi tiểu tháp. Giờ phút này cũng là đêm khuya, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời tinh không, tinh hà sáng chói, yên tĩnh mà sâu xa. Lúc này, đạo thần xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nói, muốn rời đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không. Đạo thần sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, tạm thời không rời đi. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo thần, ta muốn đem đạo môn kinh doanh tốt, muốn một lần nữa thành lập được một cái pháp lý trật tự. Đạo thần do dự một chút, sau đó nói, ta biết ngươi ý nghĩ, cũng tán thành, thế nhưng, đạo môn bên trong vấn đề từ xưa đến nay, không phải dễ dàng như vậy liền. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bây giờ không phải là bọn hắn có muốn hay không đổi, mà là bọn hắn nhất định phải đổi, chết cùng đổi, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm sao tuyển? Đạo thần yên lặng. Diệp Huyền cười nói, còn có, từ hôm nay, có người sẽ tới tiếp quản đạo môn. Đạo thần ngạc nhiên, ngươi nào? Ta. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đạo thần sau lưng truyền đến. Đạo thần quay người, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu mỉm cười, về sau, ta tiếp quản đạo môn. Đạo môn bên trong hết thảy, ta tới phụ trách. Đạo thần nhìn xem Thanh Khâu, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Đây cũng là Diệp Huyền muội muội. Thanh Khâu không có để ý đạo thần, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, đạo tâm cùng kiếm tâm bị phá rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thanh Khâu cười nói, vấn đề nhỏ. Bởi vì, người của ngươi ở giữa kiếm ý còn tại. Diệp Huyền sửng sốt. Giờ phút này hắn đột nhiên bừng tỉnh, đạo tâm đã phá, kiếm tâm cũng đã phá, thế nhưng, nhân gian kiếm ý lại không có bất cứ vấn đề gì. Thanh Khâu mỉm cười, biết tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu. Thanh Khâu cười nói, cái này, ta không thể nói cho ngươi, cần chính ngươi ngộ, chỉ cần chính ngươi ngộ ra, ngươi sẽ có kinh hỉ. Chính mình ngộ. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó quay người nhìn về phía đạo thần, triệu tập đạo môn tất cả mọi người, để bọn hắn tại một khắc đồng hồ bên trong đuổi chỗ này thấy ta. Đạo thần do dự một chút, sau đó nói, một khắc đồng hồ. Thanh Khâu cười nói, đúng. Có vấn đề gì không? Đạo thần trầm giọng nói, Thanh Khâu cô nương, ta sợ có người bằng mặt không bằng lòng. Đạo môn bên trong người, đối đại đạo bút chủ nhân khẳng định không dám có bất kỳ bất kính, thế nhưng đối Diệp Huyền. Dù sao, Diệp Huyền hiện tại cảnh giới quá thấp, muốn dựa vào một viên đạo lệnh ngăn chặn tất cả mọi người, vẫn là không quá hiện thực. Thanh Khâu đi đến đạo thần trước mặt, nàng mỉm cười, không sao, bọn hắn không dám đến, ta liền dám giết. Một cái không đến, giết một cái, toàn bộ không đến, ta đồ đạo môn. Đạo thần nhìn thoáng qua Thanh Khâu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thanh Khâu nhẹ cười cười, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ngươi ở chỗ này lĩnh hội, ta đi xử lý một ít chuyện. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Khâu cười nói, ngươi cũng đừng quá xoắn xuýt cảnh giới cùng đạo tâm sự tình, ta vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được rồi. Thanh Khâu nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn phía xa rời đi Thanh Khâu bóng lưng, mỉm cười. Tâm ấm áp. Một lát sau, Diệp Huyền quay người nhìn về phía sau trong tinh không, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, ngay sau đó, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Đạo tâm bị phá. Kiếm tâm bị phá. Thế nhưng, hắn nhân gian kiếm ý lại không có bất cứ vấn đề gì. Vì cái gì? Diệp Huyền trầm tư, rất rất lâu về sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ta đã hiểu. Tiểu Bút nói, ngươi biết cái gì rồi? Diệp Huyền cười nói, ta tại sao lại phá đạo tâm cùng kiếm tâm? Bởi vì ta vì cứu vũ trụ này mà nuốt lời, từ đó phủ định chính mình, thế nhưng, mục đích của ta lại là vì này vô tận vũ trụ, bởi vậy, ta nhân gian kiếm ý cùng với ta nhân gian trật tự không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Tiểu Bút hỏi, sau đó thì sao? Sau đó? Diệp Huyền nhíu mày. Cái gì sau đó? Tiểu Bút trầm giọng nói, là không có có ảnh hưởng, thế nhưng cũng không có đột phá a. Diệp Huyền yên lặng. Đây là một vấn đề a. Không đúng. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, ta vì sao muốn xoắn xuýt đến cùng mất? ta vì sao muốn đi để ý này đạo tâm cùng kiếm tâm bị phá? Ta hẳn là để ý là bản tâm của mình, mà không phải đạo tâm cùng kiếm tâm. Ta bản tâm là cái gì? Ta bản tâm là làm việc không thẹn với lương tâm. Ta ngày đó làm sự tình, hổ thẹn sao? Không. Ta Diệp Huyền ngày đó hành động, không thẹn với lương tâm, đã không thẹn với lương tâm, ta cần gì phải để ý mẹ nhà hắn cái gì đạo tâm cùng kiếm tâm? Đi mẹ nhà hắn đạo tâm cùng kiếm tâm. Oanh. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không rung động. Không chỉ như thế, Diệp Huyền khí tức cũng tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mà Diệp Huyền cảnh giới, cũng tại thời khắc này cò cò dâng lên, trong chớp mắt, chính là lần nữa khôi phục được trật tự cảnh, thế nhưng, lại không nhắc lại thăng. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cảnh giới khôi phục. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Những năm gần đây, hắn phát hiện, đường đi của hắn có chút lệch. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là bản tâm không thay đổi, mới là vương đạo. Hắn ngay từ đầu mục đích, liền là muốn vì vũ trụ này làm chút chuyện, đã là vì vũ trụ này làm chút chuyện, cái kia cần gì phải đi để ý này kiếm tâm cùng đạo tâm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, ta là làm việc tốt a. Nếu là làm việc tốt, cái kia nên phải có hảo báo a. Mà lại, ta vì làm việc tốt, hy sinh một thoáng lời hứa của mình, phủ định một thoáng chính mình, như vậy có quan hệ gì đâu. Hoàn toàn không có quan hệ a. Ta này kêu cái gì? Ta này gọi hy sinh vì nghĩa a. Nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên liền tiêu tan. Xoắn suýt cái gì? Chính mình trước đó vì sao như vậy xuẩn? Đi xoắn suýt cái này làm cái gì? Hoàn toàn không cần thiết a. Chính mình là vì này chúng sinh a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số kiếm ý tuôn ra. Kiếm đạo khí tức đột nhiên tăng vọt. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, mẹ nó. Ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô sĩ người. Ngươi là thật là mạnh mẽ, ngươi ngay cả mình nội tâm đều có thể lừa gạt. Thật chính là quét mới ta tam quan. Diệp Huyền lãnh đạm nói. Ta nói chẳng lẽ có vấn đề sao? Tiểu Bút yên lặng. Diệp Huyền nói hình như cũng không có vấn đề, nhưng nó cảm thấy là có vấn đề, bất quá, nó nói không nên lời vấn đề ở đâu. Như Diệp Huyền nói, hắn đúng là vì chúng sinh mà phá lời thề của mình, từ đó phủ định chính mình. Cái này. Tiểu Bút đầu óc đột nhiên có chút ngổn ngang. Tiểu Tháp đột nhiên nói, có câu nói gọi, chỉ cần ta không biết xấu hổ. Ngươi liền không thể đánh bại ta. Một cái chân chính nội tâm cường đại người, hắn không chỉ có thể lừa dối người khác, còn có khả năng lừa dối chính mình. Tiểu chủ, ta Tiểu Tháp này cả đời, ngoại trừ Thiên Mệnh tỷ tỷ bên ngoài, ta cơ bản không có bội phục hơn người, nhưng bây giờ, ta thật rất bội phục ngươi. Ngươi cùng cái động cơ vĩnh cửu một dạng, phát qua thệ ngôn, có thể làm đánh rắm, nhưng lại không vi phạm bản tâm, không chỉ không vi phạm bản tâm. Còn có khả năng tâm cảnh đột phá. Ngươi hoàn toàn có khả năng phát thêm mấy cái thề, sau đó lại vi phạm, lại đến cái kiên thủ bản tâm, tiếp lấy đột phá. Ngươi thật sự là ngưu bức phổ lập tư. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói. Diệp Huyền cái này lẳng lơ kỹ thuật choáng váng Tiểu Tháp cùng Tiểu Bút. Một tháp một bút, cũng xem như thấy qua việc đời, nhưng này loại kỹ thuật, còn là lần đầu tiên thấy. Đặc biệt là Tiểu Bút, nó vốn cho là Diệp Huyền phải được qua một đoạn thời gian khổ tu, mới có thể đủ tâm cảnh khôi phục. Có thế cái tên này ngược lại tốt, đổi cái góc độ tưởng tượng, tâm cảnh không chỉ trực tiếp khôi phục, còn được đến đột phá. Có khả năng chơi như vậy sao? Diệp Huyền không nhìn thẳng Tiểu Tháp cùng Tiểu Bút. Hắn hiện tại, phản phất đạt được trùng sinh. Bởi vì hắn hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là, bản tâm mới là trọng yếu nhất. Làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Đương nhiên, không thẹn với lương tâm, cũng không là mang ý nghĩa ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, mà là tại không vi phạm đạo đức cùng lương tri tình huống dưới. Hắn Diệp Huyền vì cứu này vô tận vũ trụ mà bản thân nuốt lời, điểm này, hắn không thẹn với lương tâm. Bởi vậy, hắn không thẹn lương tâm. Đến mức kiếm tâm cùng đạo tâm, hắn cũng liền không như vậy để ý. Sống sót, vì không được tự nhiên một chút. Vì sao muốn bị những cái kia xiềng xích trói buộc? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền suy nghĩ triệt để thông suốt, hết thảy xiềng xích trong nháy mắt tan thành mây khói, một thân nhẹ. Oanh! Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cùng cảnh giới khí tức tại thời khắc này căng vọt. Tinh hà vì đó run rẩy. Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp nói khẽ, tiểu bút, tiểu chủ đang bật hắc. Tiểu bút yên lặng một lát sau, nói, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Tiểu tháp. Đúng lúc này, Diệp Thiển Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, quanh thân kiếm ý cùng khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền muốn nhân cơ hội đi đến thiên vị cảnh. Nhưng mà, hắn thất vọng. Dù cho kiếm ý cùng cảnh giới khí tức đã vượt xa thiên vị cảnh, thế nhưng, hắn cũng không cách nào bước qua trật tự cảnh người đạo khảm. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Diệp Thiển Thiển đột nhiên nói, ca ca, ngươi không cách nào đột phá. Nghe vậy, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, không hiểu, vì cái gì đây? Diệp Thiển Thiển trừng mắt nhìn, ngươi là bên ngoài trật tự cảnh, bên ngoài trật tự giả, đó là một con đường khác, bởi vậy, ngươi không cách nào đi đại đạo bút chủ nhân chế định con đường kia. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thiển Thiển, ngươi khôi phục trí nhớ rồi. Diệp Thiển Thiển lắc đầu. Diệp Huyền không hiểu. Cái kia vì sao ngươi biết ta là bên ngoài trật tự? Diệp Thiển Thiển cười nói, ta chính là biết a. Diệp Huyền im lặng. Diệp Thiển Thiển do dự một chút, sau đó nói, ca ca, ta muốn đi một chỗ. Diệp Huyền cười nói, địa phương nào? Diệp Thiển Thiển nói, ta không biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi không biết, chúng ta làm sao đi đâu? Diệp Thiển Thiển nói, ta không biết địa phương nào. Nhưng ta có khả năng dẫn ngươi đi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thiển Thiển, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, không cần phải nói, tiểu nha đầu này có thể là phải từ từ khôi phục trí nhớ. Lúc này, Diệp Thiển Thiển lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, nói khẽ, ca ca, có thể sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển lập tức mặt mày hớn hở, sáng lạng vô cùng. Nhìn thấy Diệp Thiển Thiển nụ cười sáng lạng, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Thiển Thiển đầu nhỏ, sau đó nói, chờ ta xử lý một chút sự tình, xử lý xong, ta liền dẫn ngươi đi. Được không? Diệp Thiển Thiển nhu thuận gật gật đầu. Ca! Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Thanh Khâu! Diệp Huyền đang muốn quay người, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thấu xương lạnh. Tâm không hiểu vì đó một vì sợ mà tâm rung động. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển giờ phút này đang theo dõi Thanh Khâu, trên mặt nàng không có trước đó nụ cười, trong đôi mắt, hai cái màu vàng kim dị thú đang gầm thét. Diệp Huyền trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Thiển Thiển, mỉm cười, nụ cười có chút ý vị thâm trường. Diệp Thiển Thiển đột nhiên cúi đầu, nàng kéo lại Diệp Huyền tay, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu cười nói, ca, đạo môn sự tình đã xử lý tốt. Diệp Huyền nói, không có cái gì ngoài ý muốn a. Thanh Khâu mỉm cười, ta tại, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, tâm cảnh khôi phục rồi. Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu khẽ cười nói, xem ra, ngươi đã hiểu rõ như thế nào bản tâm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, nhà đầu, ta hiện tại là trật tự cảnh, mà ta thành lập chính là bên ngoài trật tự, cho nên, ta vô pháp đi đại đạo bút chủ nhân chế định con đường sao? Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không biết. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh Khâu có chút vô tội, ta không tu cảnh giới. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta muốn thế nào mới có thể đủ giống ngươi ưu tú như vậy? Thanh Khâu cười nói, cha, cảnh giới liền là thế gian này lớn nhất xiềng xích, nó trói buộc không chỉ là tâm của ngươi, còn có tư tưởng của ngươi. Liền giống trong thế tục tiền tài một dạng, tiền tài liền là một đạo xiềng xích, nó nhường hết thảy qua đời, nhường hết thảy đều có một cái giá, từ đó nhường thế nhân bị nó nô dịch. Dĩ nhiên, không truy cầu tiền tài, cũng là không được, bởi vì cái kia không chỉ là xiềng xích, vẫn là quy tắc, ngươi chỉ có tuân theo quy tắc, mới có thể đủ qua càng tốt hơn. Thế nhưng, làm ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau, ngươi có thể đi nếm thử thoát khỏi này chút xiềng xích, truy cầu phương diện cao hơn đồ vật. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền tay hướng phía nơi xa đi đến, không truy cầu đỉnh phong, liền bình thường, vô cùng đơn giản, không có sai, cũng không có không tốt, thế nhưng, trải qua đỉnh phong về sau, lại đến bình phàm, lại đến vô cùng đơn giản, sẽ tốt hơn, bởi vì đó là thật truy cầu bình phàm. Nói đến đây, nàng mỉm cười, nhân sinh có hai con đường, một đầu là nhất định phải đi, một đầu là muốn đi. Nhất định phải đi, vậy là không có lựa chọn, mà muốn đi, đó là ngươi tự chọn, đây là khác biệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta minh bạch nha đầu ý tứ của ngươi. Thanh Khâu có hai cái ý tứ, thứ nhất, cảnh giới là một đạo xiềng xích, thế nhưng, hắn chỉ có trước tuân theo quy tắc, mới có cơ hội đi phá này đạo xiềng xích. Đi trước tốt nhất định phải đi con đường kia, mới có thể đủ đi đi tự mình muốn đi con đường kia, đi tốt tự mình muốn đi con đường kia về sau. Mới có thể đủ khai sáng thuộc về mình đường. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền mỉm cười, ta hiểu được. Lần này, hắn là thật hiểu rõ. Cảnh giới là một đạo xiềng xích, thế nhưng, hắn là nhìn thẳng vào này đạo xiềng xích, mà chính mình, không nên nắm này đạo xiềng xích xem như là hồng thủy mãnh thú, mà là hẳn là đem hắn xem như là đá mài đao. Tôi luyện chính mình. Nhìn thẳng vào chính mình, ngay ngắn chính mình. Thanh Khâu đột nhiên cười nói, suy nghĩ minh bạch. Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ca thật thông minh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, các ngươi liền sủng ta đi. Thanh Khâu chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngon ngọt cười, mặt tràn đầy đều là hạnh phúc. Một lát sau, Thanh Khâu rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển theo Thanh Khâu sau khi xuất hiện, vẫn cúi đầu. Toàn trình không nói một lời. Diệp Huyền nói khẽ, làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển e sợ tiếng nói, nàng. Đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đi. Diệp Thiển Thiển lúc này mới ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trên mặt còn mang theo một vẻ hoảng sợ, nàng vừa rồi muốn giết ta. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Thiển Thiển gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu muốn giết Diệp Thiển Thiển, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là tiểu nha đầu này khẳng định là một nhân vật nguy hiểm. Diệp Thiển Thiển chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, hoảng sợ nói, ngươi không nên để cho nàng giết ta có được hay không? Diệp Huyền mỉm cười, nàng sẽ không giết ngươi. Thế nhưng, chúng ta muốn ước định cẩn thận, ngươi về sau nếu là khôi phục trí nhớ. Cũng không thể khi dễ ta. Diệp Thiển Thiển liền vội vàng gật đầu, không. Khẳng định không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chỉ có thể ta khi dễ ngươi, không thể ngươi khi dễ ta, được hay không? Diệp Thiển Thiển do dự một chút, sau đó nói, cũng được. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Thiển Thiển, sau đó nói, đi thôi. Đi ngươi muốn đi địa phương. Diệp Thiển Thiển gật đầu, tốt. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, trực tiếp mang theo Diệp Thiển Thiển tan biến trong tinh không. Một bên khác, Thanh Khâu nhìn xem sâu trong tinh không, yên lặng không nói. Tại nàng bên cạnh, là đạo thần. Đạo thần nhìn thoáng qua cái kia sâu trong tinh không, sau đó nói, Thanh Khâu cô nương, tiểu cô nương kia là. Thanh Khâu mỉm cười, chủ nhân nhà ngươi sáo lộ. Đạo thần sửng sốt. Thanh Khâu lại không nói thêm gì, quay người rời đi. Đạo thần yên lặng một lát sau, nhíu mày, cái gì sáo lộ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, Diệp Thiển Thiển liền sau lưng hắn, hai tay ôm eo của hắn. Hiện tại Diệp Thiển Thiển là không có bất kỳ cái gì thực lực, bởi vậy, căn bản không thể đơn độc bay lượn. Diệp Huyền cũng không biết Diệp Thiển Thiển muốn đi nơi nào, hắn chỉ có thể dựa theo Diệp Thiển Thiển chỉ đi. Diệp Huyền hai mắt khép hờ. Hắn hiện tại đã không đi nghĩ cảnh giới vấn đề, hắn hiện tại vừa muốn đem trật tự cảnh giới này sửa tốt. Hắn là bên ngoài trật tự. Bên ngoài trật tự về sau cảnh giới, tạm thời không có. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục tu trật tự cảnh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, vậy liền làm sử thượng tối cường trật tự cảnh đi. Sau lưng, Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Diệp Huyền trên lưng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, lần này, ngươi sẽ đẹp trai vượt qua 3 ngày sau. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy sẽ. Tiểu Tháp không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nhìn xem cái kia tinh không vô tận chỗ sâu, nói khẽ, bây giờ gọi người, ta đã không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Ta muốn gọi liền gọi. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi thật không chính mình cố gắng sao? Diệp Huyền cười nói, xem tâm tình đi. Nghĩ nỗ lực phải cố gắng, không muốn nỗ lực liền không nỗ lực. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi không sợ người khác gọi ngươi Kháo Sơn Vương sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, Tiểu Tháp, đừng hỏi nữa. Ta cho ngươi biết, hiện tại Diệp Thiếu Gia chỉ cần có thể thật tốt sống sót, cái kia chính là tạo phúc toàn vũ trụ. Ngươi không cần yêu cầu hắn vô địch cái gì. Liền cầu hắn thật tốt sống sót đi. Đừng có lại đối với hắn có cái gì quá phận yêu cầu. Sống sót liền tốt, thật. Tiểu Tháp yên lặng. Xác thực, Diệp Huyền sống sót liền tốt. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Thiển tan biến tại tinh không phần cuối. Mà tại hai người tan biến không lâu sau, một tên thân mang tử sam nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tử sam nữ tử nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, tinh không phần cuối, Diệp Huyền sau lưng Diệp Thiển Thiển đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua tử sam nữ tử phương hướng. Nàng tầm mắt băng lãnh như nước, không chứa một chút tình cảm. Tử sam nữ tử đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, Thái Sơ tộc. Đại đạo bút chủ nhân, ngươi có thế cực kỳ âm hiểm, vậy mà mượn đao giết người. Thái Sơ tộc. Tử sam nữ tử đang nói đến cái này tộc lúc. Trong mắt lóe lên một vệt ý vị thâm trường. Đúng lúc này, tử sam nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, chạy đi đâu tới 3 người. Người cầm đầu, chính là Vô Biên Chủ. Sau lưng hắn, phân biệt là Tăng Vô Cùng Thần Linh. Nhìn xem Vô Biên Chủ, tử sam nữ tử cười nói, Vô Biên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vô Biên lãnh đạm nói, Khương Thái U, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà bản tôn đích thân đến. Khương Thái U nhẹ cười cười, Vô Biên, ngươi như trước kia không giống nhau lắm. Trước kia ngươi, không giống bây giờ như thế. Sợ. Ta dùng cái từ này, ngươi không ngại à? Vô Biên nhún vai, ngươi không sợ, ngươi tại sao không đi giết chết cái kia Kháo Sơn Vương? Khương Thái U nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Vô Biên nhẹ cười cười, sau đó nói, Khương Thái U... Không thể không nói, nhiều khi ta cảm thấy ngươi thật vô cùng ngây thơ. Ngươi vậy mà thật cho rằng ngươi có thể có được quy khư chi địa. Ngươi là nghĩ như thế nào? Khương Thái U khẽ cười nói, Vô Biên, theo ta được biết, ngày đó ngươi thất bại về sau, hiện tại vẫn khắp nơi trộn lẫn, làm sao, ngươi là muốn chơi một đời sao? Vô Biên còn muốn nói điều gì? Khương Thái U đột nhiên nói, ngươi biết được thiên cơ, biết tương lai là cái kia Kháo Sơn Vương. Thế nhưng, ngươi có ngươi sự kiêu ngạo của chính mình, ngươi không muốn đi phụ thuộc hắn, ngươi muốn tìm cầu cơ hội khác để đạt tới mục đích, đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội khác. Bởi vì, ngươi không phụ thuộc cái kia Kháo Sơn Vương, ngươi liền không khả năng theo quy khư chi địa cứu người. Mà lại, lui một vạn bước tới nói, coi như ngươi cứu ra, cái kia phần nhân quả cũng đủ ngươi chịu. Nói xong, nàng cười khẽ một tiếng, Vô Biên. Khả năng chính ngươi đều không có phát hiện, ngươi đã bắt đầu hướng vận mệnh thỏa hiệp, ngươi bây giờ, không còn có năm đó nhuệ khí cùng hào hùng. Ngươi bây giờ, điệu thấp, sợ, cẩu thả. Dĩ nhiên, này hết sức an toàn, dù sao, ngươi biết thiên cơ, có thể rất dễ dàng tránh đi hung họa. Có thể là đâu? cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì? Vô Biên nhìn thoáng qua Khương Thái U, ta chúc ngươi thành công. Khương Thái U cười nói, có thành công hay không, ta không biết, ta chỉ biết là, ta muốn đi tranh thủ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đi hai bước, Khương Thái U dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại, sau đó nói, ngươi ngày đó đột nhiên rời đi, là biết ngươi căn bản không có khả năng theo quy khư chi địa mang đi ngươi mong muốn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Vô Biên, cười nói, ngày đó, có thể ngăn ngươi ta, chỉ có đại đạo bút chủ nhân, mà đại đạo bút chủ nhân bản thể tuyệt đối không thể có thể trở về, nói cách khác, ngày đó nếu như ngươi ta hợp lại, chúng ta đều có thể có được chúng ta mong muốn. Vô Biên nhìn thẳng Khương Thái U, sau đó thì sao? Nói xong, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó ngươi là có thể thật lật đổ đại đạo bút chủ nhân trật tự sao? Ngươi cho rằng một cái quy khư chi địa liền đại biểu đại đạo bút chủ nhân trật tự sao? Thật sự là ngây thơ. Ta biết, ngươi muốn phục sinh quy khư chi địa một chút viễn cổ thần linh, có thể là, ngươi cho rằng những người này phục sinh, các ngươi liền có thể rung chuyển đại đạo bút chủ nhân sao? Khương Thái U cười nói, ngươi không biết ta không biết ngươi. Chúng ta liền đường ai người ấy đi, xem ai có thể đi đến cuối cùng. Nói xong, nàng quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Vô Biên chủ nhìn về phía sâu trong tinh không Khương Thái U, yên lặng không nói. Hắn biết, này Khương Thái U hẳn là còn có hậu thủ. Ngăn cản đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên chủ hai mắt chậm rãi đóng lại. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có một người có thể không sợ đại đạo bút chủ nhân. Kháo Sơn Vương Diệp Huyền. Tăng Vô đột nhiên trầm giọng nói, Vô Biên, nếu như ngươi muốn từ quy khư chi địa cứu người, kỳ thật, chúng ta có thể tìm Diệp công tử. Hắn người này, vẫn là thật dễ nói chuyện. Vô Biên nhẹ cười cười, ngươi nghĩ quá đơn giản. Hắn hiện tại, cũng không có khả năng theo quy khư chi địa dẫn người ra tới. Dĩ nhiên, coi như hắn bây giờ có thể, ta cũng sẽ không đi cầu hắn. Tăng Vô muốn nói lại thôi. Thần Linh đột nhiên nói, đại đạo bút chủ nhân không phải nhường Diệp công tử mang theo một cái dấu ấn sinh mệnh đi ra không? Vô Biên nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, đó là hắn đang cấp cái này Kháo Sơn Vương gài bẫy. Thần Linh do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân làm như thế, có tính không làm việc thiên tư trái pháp luật. Vô Biên nhìn thoáng qua thần linh, trật tự cùng pháp đều là hắn khai sáng, ngươi cảm thấy hắn là làm việc thiên tư trái pháp luật sao? Thần linh trầm giọng nói, cô bé kia là... Vô Biên nói khẽ, Thái Sơ tộc. Một cái tốt lão đại tộc. Thần linh nói, Diệp công tử bị tính kế, sẽ gặp nguy hiểm sao? Vô Biên quay đầu nhìn về phía thần linh, ngươi là tại lo lắng Kháo Sơn Vương sao? Thần linh biểu lộ cứng đờ. Vô Biên nói khẽ, Khương Thái U nói mượn đao giết người, không phải mượn Thái Sơ tộc tay giết Kháo Sơn Vương, mà là mượn Kháo Sơn Vương tay diệt Thái Sơ tộc. Rõ chưa? Thần Linh khẽ gật đầu, đã hiểu. Vô Biên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, hắn trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Tương lai đường, càng ngày càng khó đi. Không thể không nói, có đôi khi hắn đều thật hâm mộ Diệp Huyền. Căn bản không cần phải để ý đến cái gì, một mực đi là có thể. Bởi vì con đường phía trước, người khác đã giúp hắn bày sẵn. Một lát sau, Vô Biên chủ lắc đầu cười một tiếng, người người đều mắng Kháo Sơn Vương, người người đều muốn làm Kháo Sơn Vương. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Linh quay đầu nhìn về phía Tăng Vô, người có muốn hay không làm Kháo Sơn Vương? Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, không muốn. Thần Linh không hiểu, vì sao? Tăng Vô chắp tay trước ngực, ta không có muội muội. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Thần Linh yên lặng một lát sau, nói, ta ngược lại thật ra có cái muội muội, thế nhưng... Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, không có so sánh, liền không có tổn thương. Nói xong, hắn cũng đi theo. Tinh không vô tận chỗ sâu, Diệp Huyền nữ kiếm mà đi. Hắn đã mang theo Diệp Thiển Thiển xuyên qua không biết bao nhiêu mảnh vũ trụ tinh vực, nhưng mà, vẫn là không có đến. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu này đến cùng là muốn đi chỗ nào đâu? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa tinh không bên trong, nơi đó nổi lơ lửng một khối to lớn bia đá, mà bia đá bốn phía, tụ tập không ít người. Xuyên qua lâu như vậy, Diệp Huyền này là lần đầu tiên nhìn thấy người tu luyện. Diệp Huyền quyết định đi qua nhìn một chút, hắn tới đến bia đá kia trước, hắn nhìn về phía bia đá cao tới trăm trượng, phía trên khắc lấy hai cái chữ to, võ bia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh một tên nam tử, sau đó hỏi, huynh đài, đây là... Nghe được Diệp Huyền, nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi không biết. Diệp Huyền cười nói, đúng. Vừa tới. Nam tử mỉm cười, đây là võ bia. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, võ bia. Nam tử giải thích nói, đúng. Này võ bia thật không đơn giản, bên trong có trong truyền thuyết đại đạo thần kinh. Đại đạo thần kinh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt liền đen lại. Mẹ nó. Chẳng lẽ cái này đại đạo thần kinh hiện tại liền đã nát đường phố rồi? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thật nghĩ giết đại đạo bút chủ nhân, mẹ nó. Con hàng này đúng là không phải người. Nam tử tiếp tục nói, ngươi biết đại đạo thần kinh sao? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử cười nói, đây chính là đại đạo bút chủ nhân lưu lại, tu luyện kinh này, tu luyện, làm ít công to. Nếu như đi chợ đen mua sắm, ít nhất phải mười mấy ức đạo tinh mới có thể đủ mua được, nhưng ở nơi này, chỉ cần ngươi vận khí tốt, liền có thể có được. Mười mấy ức đạo tinh. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Hắn cảm thấy bị vũ nhục. Thảo. Đúng lúc này, giữa sân có người kinh hô, là cơ gia đại tiểu thư. Nghe vậy, giữa sân mọi người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử ăn mặc một bộ đơn giản màu xanh biếc thêu hoa váy dài, tóc dài xõa vai, ngũ quan đẹp đẽ, xinh vô cùng là đẹp mắt. Bất quá, sắc mặt nàng băng lãnh, trong thần sắc mang theo một tia kiêu căng, cho người ta người sống chớ gần cảm giác. Nữ tử chậm rãi đi đến bia đá kia trước, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt tại cái kia trên tấm bia đá, rất nhanh, bia đá đột nhiên hơi hơi rung động lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những người kia lập tức kinh hãi, nhưng rất nhanh, kinh hãi biến thành hâm mộ. Trong mắt của mọi người, bia đá đột nhiên phóng xuất ra một tia sáng trắng, bạch quang bên trong, một lão giả chậm rãi đi ra. Nhìn thấy lão giả này, nữ tử vội vàng hơi hơi thi lễ, trưởng lão. Lão giả sau khi đi ra, hắn đánh giá liếc mắt nữ tử, sau đó khẽ gật đầu, thiên linh chi thể. Miễn cưỡng có khả năng. Nghe vậy, nữ tử kia lập tức mừng rỡ. Mà đúng lúc này, lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta đã rất điều thấp. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là bị phát hiện. Cổ lời nói tốt, là vàng thỏi liền biết phát sáng. Đúng lúc này, lão giả tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền sau lưng Diệp Thiển Thiển trên thân, làm thấy Diệp Thiển Thiển lúc, hắn lập tức vì đó ngẩn người, sau một khắc, hắn mừng như điên, cái này. Này lại là trong truyền thuyết Thái Sơ Thần Thể. Thái Sơ Thần Thể. Giữa sân, mọi người nghe được câu này lúc, đều là hóa đá tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thái Sơ Thần Thể. Đây chính là khoáng cổ tuyệt luân đệ nhất thần thể a. Từ trước tới nay, này loại kinh khủng thể chất chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là Thái Sơ tộc tiên tổ, mà Thái Sơ tộc tiên tổ người thế nào, cái kia nhưng mà năm đó vô địch trồng đã vô số cái thời đại siêu cấp cường giả a. Mà hắn thành lập Thái Sơ tộc về sau, Thái Sơ tộc đến nay đều là Thái Sơ vũ trụ đệ nhất đại tộc, cho dù là Thái Sơ vũ trụ đạo môn cũng phải nhìn Thái Sơ vũ trụ vẻ mặt làm việc a. Không chút khách khí nói, tại Thái Sơ vũ trụ, cho dù là đại đạo bút chủ nhân, đều muốn cho gia tộc này mặt mũi. Thái Sơ tộc sở dĩ khủng bố như vậy, toàn là bởi vì năm đó Thái Sơ tộc tiên tổ thực lực kinh khủng, mà bây giờ, nơi này vậy mà lại xuất hiện một cái Thái Sơ thần thể. Lúc này, lão giả kia trực tiếp bay đến Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Thiển trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Thiển Thiển trong đồng tử cái kia hai bôi màu vàng kim, rung giọng nói. Đây là Thái Sơ chi mắt, cái này. Đây quả thật là Thái Sơ thần thể, ông trời ơi. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng bóp nát một viên truyền âm phù. Gọi người. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua lão giả, giống như là có chút sợ, nàng vội vàng tránh sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cơ hồ gần như điên cuồng lão giả, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn nhìn một chút hay không ta? Ta cảm thấy ta cũng thật không tệ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đạo thể. Tam lưu thể chất. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, tầm mắt nóng bỏng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm chỉ lão giả, ngươi nói như vậy, thật rất quá đáng. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ gấp,